Kiếm tốt quá hà. Chương 479, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Ngoài ý muốn Lâu Tiểu Ất vẫn tại nhìn chằm chằm kiếm gãy nhìn. Hắn có một loại trực giác. 10 năm kỳ hạn tới gần kết thúc. Lâu Tiểu Ất ban đầu là hoàng hôn thời khắc cắm kiếm. Kết thúc lúc tự nhiên cũng là hoàng hôn. Đỉnh núi pháp trận đã bắt đầu chớp động quang mang. Ý vị này một cái chu kỳ kết thúc. Đám khán giả không tự chủ được hướng phía trước tuôn. Mấy vạn nhân tràng diện. Cũng không có duy trì. Trật tự lập tức hỗn loạn lên. Sư huynh đệ đồng môn bằng hữu. Thường có bị tách ra tình huống phát sinh. Bất quá cũng không quan trọng. Đối có thể phi hành các tu sĩ đến nói. Cũng không có khả năng phát sinh dẫm đạp sự kiện. Ngay tại như vậy trong hỗn loạn. Có tu sĩ phát hiện, một thân ảnh hướng đỉnh núi bay đi, hai cánh vũ động, tốc độ quá gấp, kia là chỉ rực điểu. Tại ngũ hoàn không tính là nhiều chân quý phi hành thú. Nhưng loại hành vi này lại cấp đám khán giả mang đến vô tận mơ màng. Đây mới thực là cường giả đến rồi sao? Còn có một canh giờ, hoàn toàn tới kịp một trận sinh tử giao phong. Chỉ có mấy tên Hồng Dương Tông tu sĩ ở phía sau liều mạng hô to. Chấm, Tiểu Yến, trở về, người không muốn sống nữa. Tràng diện hỗn loạn, bọn hắn lại công hạnh nông cạn. Cắm kiếm tới gần kết thúc, cho nên buông lỏng tâm tính. Cho dù ai cũng rất khó mấy năm như một ngày nhìn chằm chằm một cá nhân. Đến mức đến cuối cùng, bọn hắn mất đi đối Tiểu Yến trưởng khống. Tu sĩ đều biết kính sợ. Cấp độ càng cao càng là như thế. Bọn hắn biết rõ cái gì là nên làm. Cái gì là không nên làm. Nhưng nếu như là cái còn chưa thành tựu đạo cơ luyện khí sĩ. Một cái gan to bằng trời. Được nuông chiều đắc nhiệm tính hồ vi thiếu nữ. Đường vinh quang sắp giáng lâm. Mà những này cũng đều là dẫm lên phụ thân nàng thi thể đạt được. Một cỗ khí phách trào đem lên đến, tựu có không quan tâm xúc động, đường tất cả mọi người phát hiện đây bất quá là cái luyện khí sĩ lúc. Hy vọng tựu biến thành kinh ngạc, chiến đấu biến thành nháo kịch, Hồng Dương Tông mấy tên đệ tử ở cách xa, phát hiện lại có chút muộn, không kịp cản trở, những người khác thì là lấy xem náo nhiệt tâm tính mà đối đãi. Có lẽ... Đây chính là cái ngụy trang thành luyện khí sĩ cao thủ tuyệt thế đâu. Ngư dược chi nhai, chỉ cho phép một cái nhân tiếp cận. Đang nhìn khách nhóm vẫn còn bồi hồi không định giờ. Dực điểu sớm đã bay vào cấm khu. Tiểu Yến tâm tình sục sôi. Sớm đã bả sinh tử không để ý, bết bát nhất. Cũng đơn giản là đi cùng phụ thân gặp nhau thôi. Dực điểu phi hành rất nhanh. Trong nháy mắt liền tiến vào ngàn trượng phạm vi. Không có phi kiếm. Vậy liền tiếp tục bay về phía trước. Thẳng đến cùng cái kia ngồi xếp bằng đỉnh núi hung nhân gang tấc tương đối. Nhìn thấy kiếm tu trầm tĩnh ánh mắt. Tiểu Yến trong lòng không lý do nhất sở. Xúc động quy xúc động. Hiện thực quy hiện thực. Tại thực lực cực lớn khác biệt hạ. Sinh mệnh tùy thời liền sẽ đánh mất. Nàng có chút sợ hãi. Nhưng chạy tới nơi này, nàng không nghĩ tại cuối cùng nhuyễn hạ xương cốt, người giết phụ thân ta. Hắn chỉ là cái xế chiều lão nhân, đối người cũng không tạo thành uy hiếp. Lâu Tiểu Ất cũng không biểu hiện ra đồng tình, cho dù là giả bộ một chút, là chính hắn đi lên. Ta cũng không có mời hắn, tại tu chân giới, không tồn tại xế chiều cùng tuổi nhỏ nói chuyện. Hắn là tu sĩ. Đây mới là bản chất. Tiểu Yến cảm xúc chập trùng. Ngươi là hung thủ, là đồ tể, có hơn trăm người chết ngư dược chi nhai. Liền vì thành tựu uy danh của ngươi. Lâu Tiểu Ất nhíu nhíu mày. Tại tu chân giới, người người đều là hung thủ. Ta ngồi ở chỗ này. Sẽ có người đi lên khiêu chiến. Nếu như ta cõng túi linh thạch đi tại lang lĩnh, đồng dạng sẽ có nhân tới cướp bóc. Giết chết bọn hắn không phải ta, là tham lam, đối thanh danh truy đuổi, đối tông môn hồi báo, đối tự thân đại đạo truy cầu, Ta có lý do gì buông tha tương lai của mình, đi thành tựu người khác tương lai? Phụ thân người cũng giống vậy, đồng thời không so ta cao thượng một tơ một hào. Tiểu Yến vô pháp cãi lại. Những lời này phụ thân nàng cũng đã nói với hắn. Nàng không nghĩ tới chính là thực lực không bằng nhân gia thì cũng thôi đi, mà ngay cả đấu võ mồm cũng không bằng nhân gia. Phẫn nộ rút kiếm ra, chỉ hướng hắn, ngươi không có lý do dùng người khác làm ngươi bàn đạp. Có bao nhiêu người đau mất thân nhân, có bao nhiêu người mất đi bằng hữu, có bao nhiêu người không có sớm chiều chung đụng đồng môn. Các người những này nhân không phải chú ý đạo tâm a, làm ngươi nửa đêm tỉnh mộng, làm ngươi đứng trước thượng cảnh. Những này chính là ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được ác mộng. Lâu Tiểu Ất nhất tiếu chân thành nói, sẽ không, người tu hành tựu sẽ không có thân nhân, đồng môn chỉ là mọi người cùng nhau đi chung đi khách qua đường. Đến mức bằng hữu, người lý giải khả năng có sai lầm. Liên quan tới đạo tâm, ta đến cáo tố ngươi. Cái gọi là đạo tâm chính là mình cho rằng đúng. Đó chính là đúng, đừng nói trăm người, chính là ngàn người vạn người. Cản ta đường, đáng chết, cái này là đạo tâm. Người cái này ma quỷ. Tiểu Yến nhất lĩnh kiếm thế, nhiệt huyết lên não, đâm về đằng trước. Nàng đương nhiên biết mình làm không được tổn thương đối phương. Nàng chỉ là đang nghĩ, nên xuống dưới cùng phụ thân gặp mặt, đối phương không né tránh, như không có gì, chúc cơ thật vận khởi thể công. Luyện khí sĩ kiếm tựu căn bản không đâm vào được, trường kiếm run lợi hại. Nàng lúc đầu nghĩ nhắm chuẩn đầu, nhắm chuẩn con mắt, khả năng này là duy nhất có thể vào đi địa phương. Nhưng nàng đúng không chuẩn, hoảng hốt, thủ cũng hoảng. Cũng chỉ phải nhắm ngay lồng ngực, dù sao cũng là cái chết, không quan trọng, nhưng tử vong lại chậm chạp không đến. Nhìn đối phương bình tĩnh ánh mắt, Tiểu Yến cắn răng một cái, mũi kiếm nhập thể, kỳ thật đến cùng nhập không có vào thể nàng cũng không biết. Nàng chưa từng giết người, theo chỗ mũi kiếm lưu xuất một giọt máu tươi, tự một giọt, lại làm cho nàng vô cùng hoang mang. Lại nghĩ tăng lực, phảng phất tại đâm một khối đá, không cách nào lại xâm nhập một tia. Lâu Tiểu Ất dùng ngón tay đẩy ra mũi kiếm, nhíu nhíu mày, ngươi nhìn, giết người rất đơn giản, nhưng ngươi sát ta vô dụng, muốn ngăn cản ta, ngươi còn không bằng đi bạt kia bà kiếm. Nhìn lấy thiếu nữ ánh mắt hoài nghi, hắn hướng dẫn từng bước, ta là trúc cơ, rất lợi hại trúc cơ. Dù là bây giờ đang là công hạnh khẩn yếu quan đầu, không thể di động, người cũng giết không được ta. Nhưng muốn hủy ta 10 năm chi thành, kỳ thật người có thể đi thử xem có thể hay không rút ra kia bà kiếm. Rút ra, ta tựu thất bại. Tương đối mà nói, đây càng có thể, cũng là phụ thân ngươi tâm nguyện. Tiểu Yến cũng có chút mộng. Nàng đi lên chính là nghĩ thống khoái nói dứt lời sau một lòng muốn chết. Lại không nghĩ rằng chuyện đi hướng hoàn toàn chệch hướng bình thường kịch bản. Nàng đương nhiên không tin cái này hung đồ. Nhưng vấn đề là, giống như ngoại trừ hắn nói, nàng cũng xác thực không có biện pháp nào khác có thể nghĩ. Mặc kệ như thế nào, trước thử qua lại nói, nếu như bạt không xuất kiếm, lại sử dụng trong nạp giới phù lục, giết không chết hắn, cũng có thể cho hắn tạo thành tổn thương a. Vì vậy đi qua, bắt lấy chuôi kiếm, hướng khởi vừa gảy, không nhúc nhích tí nào. Bên cạnh kia hung nhân tựu thở dài, dùng sức, dùng ngươi lực lượng toàn thân, phải tin tưởng chính mình, nhất định có thể thành công. Thiếu nữ trực giác ở trong đó có vấn đề, vẫn là vấn đề lớn. Nhưng lấy nàng bất nhập lưu cấp độ lại thế nào khả năng nghĩ rõ ràng đạo lý trong đó. Chỉ là theo bản năng toàn lực đánh ra, đồng thời nhắc nhở chính mình, nếu như vẫn không được, liền đi tiếp tục chém giết cái kia hung nhân, thẳng đến dùng hết phù lục, rốt cuộc nâng không nổi kiếm. Như vậy tâm tính hạ, Nàng kinh ngạc phát hiện, kia bà kiếm vậy mà tại nàng toàn lực phía dưới, từng chút bắt đầu rút ra. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý không cho cái này hung đồ thành tựu uy danh. Cách chương.